Chương 1924, Diệp Lương Thần, ngươi là ma quỷ sao? 1. Cầu phiếu phiếu. Làm một liếu cốc một ngụm bên trong đê tiện vô dụng nữ tử, nàng lại lấy lực lượng một người chiến thắng phù tang đội đội trưởng. Lúc này trên thân vê tờ thường trô nở dê cờ hờ hờ tờ, ngay cả đứng lập đều muốn dựa vào Lăng Vũ xanh vịt, nhưng nàng cuồng ngạo lại tùy ý ánh mắt, lại tại nói cho mọi người, điểm ấy tổn thương, lão nương không quan tâm. Nhìn trên đài tiếng hoan hô, đột nhiên biến thành yên tĩnh lại mấy phần. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay vang lên. Giờ khắc này, lại không có tử vân giới tu sĩ đối thương làm giới ôm chặt thành kiến. Bọn hắn chân tâm thật ý vì những cường giả này gieo họ, lớn tiếng khen hay, kích động. Đây chính là lấy thực lực vi tôn tu chân đại lục thương làm giới tu sĩ, có không ít đều trực tiếp khóc lên, liền liên lục cẩm hàng bọn hắn cu nở dê đỏ cả vành mắt. Những năm gần đây, thương làm giới tu sĩ tại tử vân giới bị bao nhiêu ủy khuất, đã ăn bao nhiêu bạch nhãn cùng tích rơi, nhưng hôm nay, Tiêu Diêu đội biểu hiện cùng bọn hắn thắng được tôn trọng, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy, lập tức đem nhiều năm ủy khuất đều phát tiết ra. Chu thiếu bạn đột nhiên lẩm bẩm nói, chúng ta tinh thần Tiêu Diêu đội rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta quả thực không cách nào tưởng tượng, chỉ dựa vào bọn hắn 6 người, liền đánh bại Lộc Minh Thịnh Yến Tam Cường một trong phụ tăng đội. Có thể nhưng mạnh nhất quân mộ nhan cũng còn không có xuất thủ đâu. Lục Cẩm Hàng sững sờ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng a, hắn đều nhanh quên, Tiêu Diêu đội mạnh nhất, không phải Vân Nhược Hàn, không phải Lam Lạc Vũ, không phải Sở Mạt Ly, cũng không phải Lãnh Vũ Mạt, mà là quân mộ nhan. Cái kia tập chiến đấu, phụ trợ, phụ lục, y sư kỹ năng tại một tiếng toàn năng yêu nghiệt, quân mộ nhan nghĩ tới đây, Lục Cẩm Hàng không khỏi nhìn phía Lục Tinh Tháp phương hướng. Cái kia hai canh giờ liên đồ hư vô, liệt thiên hai bảng Diệp Lương Thần, đến cùng có phải hay không quân mộ nhan? Liễu Cốc một tại chậm sau một lúc lâu, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, quay người liền muốn mang theo phủ tang đội xám xịt rời đi. Nhưng mà, từ trước đến nay nhất ôn hòa dễ nói chuyện Vân Nhược Hàn lại đột nhiên mở miệng, dừng lại Liễu Cốc một, còn có phủ tang đội mỗi người, các ngươi có phải hay không quên một sự kiện? Liễu Cốc cắn răng nói, ngươi còn muốn nói điều gì hướng sư muội của ta? Cú nở dê hướng tất cả nữ tu xin lỗi. Vân Nhược Hàn mặt như băng sương, trịch địa hữu thanh, quỳ xuống nói xin lỗi, đừng quên, đây là chính ngươi hứa hẹn. Liêu Cốc một không phải không chịu xin lỗi, nhưng muốn hắn hướng nữ tu xin lỗi, không có cửa đâu. Hắn âm thanh hét lớn, ta không xin lỗi, ngươi lại có thể lại ta cùng gì bây giờ? Thế nhưng là Lộc Minh Thịnh Yến, bất kỳ cái gì đánh nhau hầu đả, đem trực tiếp bị trục xuất thần tượng thành, muôn đời không được lại đi vào. Có bản lĩnh ngươi ngay ở chỗ này giết ta nam nhi dưới gối vạn tình, để ta cho thấp hèn hèn bọn nữ nhân nói xin lỗi. Nằm mơ nhìn trên đài tu sĩ không nghĩ tới cái này phù tang đội nhân thua tranh tài lại còn lớn lối như thế, lập tức từng cái tức đến phát run. Hết lần này tới lần khác hắn nói đều đu nờ dê, Lộc Minh Thịnh Yến bên trong có quy định là quyết không thể tự mình ẩu đả. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua bọn này cặn bã sao? Để bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Đúng lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, ở trên bầu trời nổ bể ra tới. Đại địa run rẩy, toàn bộ thần tượng trên thành vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên bị đêm tối bao phủ. Tất cả mọi người trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón. Ông ông ông ông ông ông, lần này vang lên không còn là tiếng chuông, mà là cự đỉnh bị tiếng đánh. Đinh thai nhức óc, để nhân từ sợi tóc đến mũi chân, từ thân thể đến linh hồn, đều phảng phất đang tê dại rung động. Ngay sau đó, màu lam, ngân sắc, lục sắc, tử sắc, màu vàng, màu đo 6 đạo hỗn hợp như cầu vồng quang mang, từ Lục Tinh Tháp phương hướng phóng lên tận trời. Cố gắng tăng thêm một chút xíu, vừa nhìn thẻ đến cái điểm này, thân môn hài lòng không, ha ha ha ha, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, ai ai, thư văn, bình an cả đời, tương lai không đến, ạ cô lạ xỉ ạ, khoa lạp đặc mèo, hương thơm, cây cổ ca, không biệt danh 135-28, anh Túc, 20. Không biệt danh 150-56, không biệt danh 180-6369, ái tâm ký hiệu biệt danh A, ỉ cu nạm, ảm, nạ nạ, sữa sữa kia, sao bằng, thiên thu tác. Thấu chương xong.